Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, Hỗn Độn Chi Cảnh. 8 Trọng Đế Vương. Kỳ thật xâm nhập thiên tàng các nam nhân không là người khác, chính là Sở Lăng Tiêu. Hắn muốn nhìn cái này bị thập nhị trọng thiên lầu tinh trong bóng tối cướp về trong điển tịch, có hay không hắn chỗ thứ muốn tìm. Giống nhau hoa, tu sĩ một từ, đến tột cùng từ đâu mà đến? Những thứ này trong điển tịch đến tột cùng có hay không ghi chép? Chợ vạn giới chi địa quay về chánh thức thế giới, chẳng qua là một cái mỹ diệu hiểu lầm thôi. Hắn mong muốn làm, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Chỉ bất quá đối với thời khắc này thập nhị trọng thiên lầu tinh người chấp trưởng, cũng là cái này một mảnh vô số tinh cầu đế vương gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên thanh hầu mà nói. Thật là từ khi vạn giới chi địa trở thành tù nhân về sau, bị lớn nhất làm nhục, vừa mới đi vào thánh sơn, hắn trái tim đều đang chảy máu. Liếc nhìn lại, tất cả đều là xé nát chân quý điển tịch, không có chỗ nào mà không phải là tổ đế cấp sinh mệnh thể công pháp, hoặc là chân quý ghi chép. Những thứ này điển tịch, thế nhưng là đã từng liền đám kia đánh vào vạn giới chi địa đại địch nhóm đều muốn có được a. Càng sau cùng đem nơi này điển tịch toàn bộ đều phục chế một lần mới rời khỏi, có thể nghĩ ý vị như thế nào. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy cái gì? Một giọt mảnh giấy vụn, mỗi một vốn đều kéo như vậy tùy ý, mỗi một vốn đều cơ hồ thiếu đi mười mấy trang. Cái kia vốn nên thánh khiết ánh sáng con đường, tất cả đều bày khắp giấy vụn. Tất cả đi theo thiên thanh hầu mà đến người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sắc mặt một trận âm trầm. Không có những thứ này điển tịch, sau này bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh còn như thế nào phục chế vạn giới chi địa huy hoàng đỉnh phong? Sư phụ, ngài nhìn, cái kia nam nhân tại cái kia. Sau một khắc, chỉ nghe được lãnh diễm nữ sinh một đạo ngôn ngữ, lập tức liền chỉ hướng một chỗ, tại cái kia nham thạch chỗ điêu khắc thành trên giá sách. Giờ phút này Sở Lăng Tiêu đang đứng tại cái kia, vô cùng tùy ý theo trên giá sách quất ra một bản, mở ra, lập tức liền hướng sau lưng quăng ra. Phịch một tiếng, không đợi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, quyển kia ném tới sau lưng sách, trong nháy mắt thì biến thành đệ nhất mảnh giấy vụn. Lúc này, nhìn tất cả mọi người đầy rẫy ngây người, gia hỏa này cũng là như thế kéo hắn muốn làm gì? Ngươi là ai, dám xông ta thập nhị trọng thiên lầu tinh cấm địa thánh sơn? Ngươi có biết chính mình đang làm những gì? Thiên thanh hầu cố nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người cũng toàn cũng không khỏi chăm chú nhìn Sở Lăng Tiêu, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Bọn họ cũng không phải người ngu, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh địa vị hôm nay sao mà tôn quý, xung quanh tinh cầu cái nào không biết, cái nào không hiểu, nhưng nam nhân này còn dám làm như thế, tuyệt đối không đơn giản. Lâm Thiên Vũ chờ cả đám cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đứng ở một bên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Bọn họ tuy nhiên khinh thường chính mình tinh cầu cách làm, nhưng giờ phút này nội tâm cũng là tràn đầy đủ loại nghi hoặc. Đối phương đến tột cùng là ai? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Thanh Hầu tra hỏi, tựa như là rơi ở trên mặt hồ lá cây, trong nháy mắt biến không có một điểm động tĩnh. Sở Lăng Tiêu không hề quay đầu lại một chút, vẫn như cũ liếc nhìn một bản lại một bản điển tịch, như lúc trước đồng dạng, không có tìm được mình muốn tìm tới sách về sau, liền trực tiếp tiện tay ném vào sau lưng, tiếp lấy, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Răng rác, răng rác, trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm địa bên trong ngọn thánh sơn bộ, chỉ truyền ra từng đợt lật sách âm thanh cùng toái phiến tản mát thanh âm. Thiên Thanh hầu nhất thời triệt để đã mất đi hứng thú. Dám nhìn như không thấy. Hắn tiện tay, liền vẫy vẫy tay. Sau một khắc, chỉ thấy một người mặc màu xanh lam cổ phục trung niên nhân. Liền đứng dậy, nhất trưởng thì hướng về Sở Lăng Tiêu đánh qua. Đón lấy, càng là hóa thành lôi đình chi thế. Bay thẳng Sở Lăng Tiêu mà đến. Cái này đúng là một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Chỉ tiếc, còn không chờ mọi người trong nháy mắt, hắn vừa hướng Sở Lăng Tiêu tiến lên, toàn bộ thân thể nhất thời liền trên không trung biến thành tro tàn. Căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào có thể nói. Tựa như là không khí. Trong chốc lát, Thiên Thanh hầu sắc mặt, trong nháy mắt thì thay đổi. Đứng ở bên cạnh hắn cả đám, càng là bị hù vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nếu không phải có ngày rõ ràng hầu tọa chấn, trông thấy một màn này bọn họ đã sớm hoảng sợ rời đi. Nam nhân này, đến tột cùng là ai? Cũng không quay đầu, tay đều không động, một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cường giả. Cứ như vậy hóa thành cho bụi, đứng tại Thiên Thanh hầu sau lưng tên kia lãnh diễm nữ sinh. Cũng hoảng sợ đôi mắt đẹp một trận run rẩy, hô hấp đều biến dồn dập, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này tự dưng xâm nhập cấm địa Thánh Sơn. Giết chết một đám thủ vệ nam nhân, thực lực lại khủng bố như vậy. Nàng vốn cho rằng đối phương nhiều lắm thì một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại cường. Giả, nhưng bây giờ, lại phát hiện, sai, 10 phần sai, đối phương thực lực thế này. Không phải là, tổ đế cấp sinh mệnh thể phía trên, chính là siêu tổ cấp, về sau chính là hỗn độn cảnh, cùng chia 10 tầng, siêu việt hỗn độn cảnh, sử xưng hồng mông cảnh phía trên, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói, hoặc là nói. Từ khi vạn giới chi địa bị nhiều mặt đại địch xâm lấn về sau, liền một mực không có lại xuất hiện hồng mông cảnh phía trên cường giả. Kỳ thật đừng nói là hồng mông cảnh trở lên, liền hồng mông cảnh đều tự bắt đầu từ lúc đó, không có lại xuất hiện một tôn. Sư phụ của nàng Thiên Thanh Hầu, thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương, chính là một tôn hỗn độn bát trọng cảnh cường giả. Bởi vậy mới có thể được tuyển chọn, trở thành một phương này thống trị vô số tinh cầu đế vương. Có thể bất động thanh sắc, liền đem một tôn siêu tổ cấp cường giả, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cái này đáp án, miêu tả sinh động, hỗn độn cảnh, nam nhân này, lại cùng sư phó của nàng Thiên Thanh Hầu, đạt đến cùng một độ cao. Quả thực thật không thể tin. Bỗng nhiên. Không chỉ có là lãnh diễm nữ sinh, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đều là cảm thấy một mảnh kinh ngạc. Phiến khu vực này hỗn độn cảnh, hẳn là cũng không có bao nhiêu cái. Nhưng bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh, toàn đều nhất nhất ghi lại ở sách. Tôn này hỗn độn cảnh, lại là từ chỗ nào xuất hiện bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh? Vậy mà đến bây giờ mới biết được. Sắc mặt của mọi người nhất thời đều biến vô cùng lo lắng. Bọn họ đều là siêu tổ cấp sinh mệnh thể, căn bản không thể nào là một tôn hỗn độn cảnh cường giả đối thủ. Cái kia cũng chỉ có nhìn. Sau một khắc, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía sắc mặt một trận âm trầm Thiên Thanh Hầu. Thật không nghĩ tới, một cái đột nhiên xâm nhập bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh nam nhân xa lạ, lại cần đế vương tự mình xuất thủ. Phịch một tiếng, ngay tại tất cả mọi người suy nghĩ biến dần dần rõ ràng lúc thức dậy, lại nghe được từng đợt điển tịch hóa thành toái phiến thanh âm. Giờ khắc này Thiên Thanh Hầu xuất thủ, trước mặc kệ nam nhân này là thân phận gì, bắt lấy hắn lại nói. Dám như thế xem hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh uy nghiêm. Vì không có gì, vậy thì nhất định phải để nam nhân này trả giá bằng máu. Vô cùng băng lãnh khí tức khủng bố trong nháy mắt thì theo trời rõ ràng hầu sau lưng, tràn ngập ra. Trong chốc lát, bốn phía sắc mặt của mọi người đều đột nhiên kinh biến, cho dù là siêu tổ cấp sinh mệnh thể, cũng là vội vàng lui lại, không còn dám tại phiến khu vực này tiếp tục chờ đợi. Đây là từ khi vạn giới chi địa đọa lạc về sau, lần thứ nhất trông thấy hỗn độn cảnh cường giả xuất thủ, hơn nữa còn là một tôn hỗn độn bát trọng cảnh cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.